Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, ta không kiểm soát. Theo kịch bản bên trong xem ra, nơi này là chuyên môn làm nhà có tiền các thiên kim tiểu thư phục vụ địa phương. Về phần làm sao phục vụ, nhìn xem những cái kia cao lớn tuấn lãng uy mãnh bày diễn nhóm. Lâm Phi Phàm liền đã trong lòng hiểu rõ. Ai? Thay đổi y phục, để trần nửa người trên. Lâm Phi Phàm im lặng hỏi trời xanh. Không phải đã nói phương Đông ma huyễn mảng lớn sao? Đây đều là cái gì nội dung cốt truyện an bài? Ta phương Đông cổ đại liền không có loại này cách chơi đó a. Đây cũng quá ma huyễn đi. Lúc này phó đạo diễn một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem Lâm Phi Phàm. Xinh đẹp ngươi hiểu không? Liền là giống như vậy. Phó đạo diễn vô cùng dùng hết khả năng cho Lâm Phi Phàm biểu diễn cái gì gọi là xinh đẹp. Nhưng Lâm Phi Phàm là cái tinh khiết đàn ông. Vừa mới trải qua Lâm Tiểu Phàm sự kiện trọng đại ngăn trở. Hắn căn vốn không muốn làm cho chính mình xinh đẹp. Mà lại, hắn cũng không muốn quay phim. Hắn hiện tại chỉ muốn làm hai chuyện. Đi ngủ, trò chơi. Cái này trẻ tuổi đạo diễn Lâm Phi Phàm không biết. Cũng chưa nghe nói qua. Theo trước khi nói vẫn luôn là đập hình quảng cáo. Nhưng Lâm Phi Phàm cho rằng người anh em này sợ là thạch vui trí. Xin mời đến như vậy một đám hàng hiệu Hollywood cùng Trung Quốc đỉnh cấp minh tinh gia nhập liên. Minh, đến tột cùng là cái gì chuyện xưa Lâm Phi Phàm không biết. Thế nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần này không hiểu thấu Trung Quốc cổ đại trong kiến trúc vậy. Mà một đống lớn người da đen người da trắng Mỹ Nam. Cũng cảm giác chuyện này không đáng tin cậy. Lâm Phi Phàm suy đoán chừng đây là một nơi nào đó đại lão bỏ ra món tiền khổng lồ cho con trai. Mình làm giải mộng công trình đi. Nhưng mà, làm Tô Tiểu Mị xuất hiện. Lâm Phi Phàm cũng cảm giác càng thêm không đáng tin cậy. Lúc này Tô Tiểu Mị lại là một thân tương đương khoa huyễn vô cùng hiện đại quần áo. Lâm Phi Phàm mong muốn tiến tới hỏi mình lúc nào có thể đi. Kết quả bị an toàn nhân viên cản ở bên ngoài. Dù sao hiện tại hắn liền là cái bầy diễn. Mà Tô Tiểu Mị thì là superstar. Lúc này chẳng những Lâm Phi Phàm mong muốn tiến tới. Trong phòng này những cái kia rõ ràng là mẫu nam kéo tới bầy diễn cũng đều nghĩ tiến tới. Dù sao này nhưng cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu như có thể khiến cho Tô Tiểu Mị nhìn nhiều chính mình liếc mắt. Nói không chừng tương lai trò vui đường liền có thể vô cùng rộng lớn. Đáng tiếc, Tô Tiểu Mị thẳng đến Lâm Phi Phàm liền đi. Ấy nha nha, nhìn qua vẫn là rất anh tuấn nha. Tô Tiểu Mị nói, ta có thể nói một chút cái này cái gọi là ma huyễn mảng lớn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sao? Tại sao ta cảm giác tựa như là trong nước tam lưu đạo diễn phối hợp tam lưu kịch bản sản phẩm a? Lâm Phi Phàm nói, Tô Tiểu Mị hì hì cười một tiếng, nói, không có ngươi nghĩ đến thảm như vậy a. Ở đây giảng chính là ta làm cục quản lý thời không nhân viên cảnh sát phát hiện có một tên tội. Phạm trở lại quá khứ, sửa đổi gia tộc của hắn lịch sử, bởi vậy đưa tới một chuỗi sự kiện, mà cái này thuần dương lâu, cũng là bởi vì hắn sửa đổi lịch sử, cho nên xuất hiện như thế một cái vốn là cũng không nên tồn tại ở lịch sử đồ vật. Nếu như vậy lời, giải thích, cũng là có thể nói tới thông báo, chỉ bất quá, đương nhiên, phim loại sự tình này, thiết lập là thứ yếu. Vô luận nhiều không hợp thói thường thiết lập, chỉ cần có thể tự viên kỳ thuyết, cũng là không quan trọng, đạo diễn phát huy càng trọng yếu hơn, chỉ bất quá này đạo diễn là cái người mới, được sao, dù như thế nào, nếu tới, cũng nên tận tâm tận lực, phó đạo diễn cho mỗi cái mẫu nam đều tuyển một loại đặc biệt nhân vật, mà đối với Lâm Phi Phàm, phó đạo diễn không dám để cho hắn tiếp tục xinh đẹp xuống. Bởi vì nhìn qua hắn theo Tô Tiểu Mị quan hệ rất tốt. Nếu nhân gia không muốn xinh đẹp, vậy liền cho hắn tuyển cái phù hợp nhất nhân vật của hắn đi. Sau cùng, Lâm Phi Phàm đóng vai một cái u buồn hình nam, mà lại, còn theo Tô Tiểu Mị biểu diễn một cái mặt thiếp mặt kiều đoạn. Mặt mũi tràn đầy nhàm chán giấc ngủ không đủ lại vẫn muốn đi Lâm Phi Phàm vô cùng u buồn. hoàn toàn không có người bình thường nhìn thấy Tô Tiểu Mị sự kích động kia cảm giác. Mặt thiếp mặt diễn đối thủ trò vui vô cùng buông lỏng tự nhiên. Một đầu trực tiếp qua. Này hoàn mỹ tâm lý tố chất lập tức khiến cho tuổi trẻ đạo diễn đối Lâm Phi Phàm lau mắt mà nhìn. Đây cũng không phải bình thường diễn viên có thể có tâm lý tố chất. Ngươi xem một chút, có mấy nam nhân có thể theo Tô Tiểu Mị mặt thiếp mặt còn có thể tự nhiên biểu diễn. Người anh em này là trời sinh tốt diễn viên a. Rốt cục, đến cơm chưa thời gian. Lâm Phi Phàm theo Tô Tiểu Mị ngồi cùng một chỗ ăn cơm hộp. Mặc dù là đỉnh cấp minh tinh, nhưng không có bất kỳ cái gì giá đỡ. Cơm hộp liền là cơm hộp. Tiểu Mị tỷ, ta lúc nào đập xong a? Ta này tu một lần giả không dễ dàng. Ra ngoài bề bộn một chuyến liền hơn mấy tháng đi ra. Ta phải nắm chắc hết thảy về thời gian điểm đây. Lâm Phi Phàm nói, đừng nóng vội, trước mắt ngươi không thể đi. Tô Tiểu Mị nhẹ nói, vì sao? Ngươi cũng đừng nói ngươi là coi trọng kỹ xảo của ta. Lâm Phi Phàm khẳng định không tin loại thuyết pháp này, nhất định phải không phải. Ngươi có thể có cái gì diễn kỹ? Tô Tiểu Mị nói, mặc dù nói chính là sự thật, nhưng tại sao ta cảm giác như thế nổi giận đây? Lâm Phi Phàm hung hăng nuốt xuống trong miệng cơm, nói, hắc hắc hắc, kỳ thật lần này là cấp trên yêu cầu. Xe phiêu huynh đệ là đại yêu, ta cũng là đại yêu, mà lại xe phiêu huynh đệ mặc dù là Trung Quốc yêu tộc, lại một mực tại Hollywood phát triển, dù sao trong nước không yên lòng, mà ta lại rất mạnh, cấp trên hy vọng ta người giám hộ có thể ở phụ cận đây. Hơi chiếu ứng một cái, Tô Tiểu Mị nói, này không thoát quần nhất đánh giám sao, ta treo người giám hộ tên tuổi có cái gì dùng. Đánh ta lại đánh không lại ngươi. Ngươi cùng Xa Cách nghĩ bọn hắn nếu là thật muốn làm điểm cái gì còn có thể khiến cho ta biết sao? Liền xem như biết ta cũng ngăn không được a. Lâm Phi Phàm một bên đã qua trong miệng cách cách, lấy cơm một bên nói. Làm bầy diễn, vận khí của hắn cũng không tệ lắm. Dù sao cùng Tô Tiểu Mị có chút quan hệ. Cơm hộp bên trong trả lại cho đùi gà cùng trứng gà. Khác bầy diễn liền tương đối thanh đạm. Ai nói vô dụng, người thân là ta người giám hộ, là có thể đối ta hạ đạt cưỡng chế mệnh lệnh. Tô Tiểu Mị nói ra, mắt to màu tím bên trong lập lòe hào quang kỳ dị. Có năng lực này sao? Lâm Phi Phàm hỏi, có a? Tô Tiểu Mị nói, không có chứ. Có, không tin ngươi xem một chút chương 210. Ở một bên ăn cơm hộp Bình Bình nói, a, Bình Bình tỷ. Người đến đây lúc nào? Lâm Phi Phàm giật nảy mình. Ta đã sớm đến rồi. Ăn mặc một thân gia đinh trang phục Bình Bình nói. Mũ che khuất nàng màu hồng tóc. Xem ra nàng cũng là bầy diễn. Thật sao? Lâm Phi Phàm nhìn về phía Tô Tiểu Mị. Tô Tiểu Mị biểu thị không biết. Hết sức nhàn sao? Lâm Phi Phàm cười hỏi. Đúng vậy a, hết sức nhàn a. A, không đúng. Ta là tới tìm ngươi. Bình Bình nói. Lập tức, Lâm Phi Phàm tâm lý hơi hồi hộp một chút. Tìm ta, có gì cần ta hỗ trợ sao? Lâm Phi Phàm hỏi ra lời này chính mình cũng không tin. Như thế thần Bình Bình, có thể có gì cần ta hỗ trợ? Ngô, hoàn toàn chính xác có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Bất quá ta có thể đợi ngươi. Dù sao ta hiện tại cũng không có việc gì làm. Bình Bình vẻ mặt tươi cười nói ra, không cần, người đem Lâm Phi Phàm mang đi đi, hắn trò vui đều đập xong. Tô Tiểu Mị vẻ mặt tươi cười bán đứng Lâm Phi Phàm. Ui ui, không có nghĩa khí a, đã nói xong cần ta người giám hộ này đâu, không phải đã nói muốn làm lẫn nhau sứ giả qua lại chờ đợi sao? Nói thế nào bán liền bán rồi. Lâm Phi Phàm thật giống như một cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ giống như đi theo Bình Bình bên người. Đi, một bước vừa quay đầu lại, ba bước nước mắt phẩm loại, bước vào hầu môn sâu như biển, từ đó thiên nhai người dưng. Tô Tiểu Mị nhìn xem Lâm Phi Phàm thê thê thảm thảm dáng vẻ, che miệng cười trộm, thế nhưng nàng cũng bất lực, dù sao cho dù là đối mặt Miêu Tiểu Lệ nàng cũng dám đối phó mấy lần. Thế nhưng là đối mặt Bình Bình, Nàng thậm chí ngay cả lời cũng không dám nói. Ngươi yên tâm đi thôi. Ngộ nhỡ ngươi bị Bình Bình đùa chơi chết, ta nhất định sẽ nghĩ tới ngươi. Đổi về y phục của mình, Bình Bình lôi kéo Lâm Phi Phàm đi trước ăn chút gì. Sau đó tại thành phố điện ảnh cổng, một đám chờ trò vui bày diễn bên cạnh. Bình Bình hết sức nghiêm túc nói cho Lâm Phi Phàm một sự kiện. Lâm Phi Phàm, ta không kiểm soát. Bình Bình hết sức hiếm thấy, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.